9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao không nghĩ tới 5 năm trước một giám đốc mã phải trốn nợ bốn phía còn biết nhiều hơn một người trong cuộc như tôi. Từ cửa hội trường truyền đến giọng nói của Lý Toàn. Sau khi nghe thấy giọng nói của Lý Toàn, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa hội trường. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Lý Toàn dẫn theo em gái của mình đi từ cửa hội trường vào, trên mặt trên người Lý Toàn có rõ ràng vết thương, lúc đi còn có chút khập khễnh. Khi Mã Ninh nhìn thấy Lý Toàn thì vô cùng ngạc nhiên. Anh, rõ ràng là anh ta đã tìm người mua chuộc bạn trai của em gái Lý Toàn, kêu anh ta lừa em gái mà Lý Toàn yêu quý nhất đến khách sạn, thừa cơ áp chế Lý Toàn rồi mà. Hơn nữa anh ta còn cố ý dùng tiền mua mấy tên côn đồ có thân thủ không tệ đi trợ giúp cái tên sinh viên kia rồi. Sao Lý Toàn lại có thể xuất hiện ở đây cùng với em gái của anh ta chứ? Lý Toàn dẫn theo Lý Lộ từng bước đi đến trước mặt Mã Ninh. Giám đốc Mã, nhìn thấy tôi có phải anh rất giật mình đúng không? Sau đó, anh ta trực tiếp đi lên trên đài cầm micro lên. Kính thưa các vị, chúng tôi thành tâm thành ý muốn hợp tác với tập đoàn Long Uy. Đại bộ phận cổ đông của tập đoàn Long Uy cũng giống vậy, vô cùng ủng hộ lần hợp tác gây dựng lại này, rất có lòng tin về lần này. Thế nhưng mà vị giám đốc Mã này lại vì lòng riêng của mình mà cấu kết với người ngoài, muốn hãm hại chủ tịch Mạc. Hành động như vậy tập đoàn Long Thành tuyệt đối sẽ không dung túng, giám đốc Mã chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật. Nghe Lý Toàn nói vậy, Mã Ninh nở nụ cười. Lý Toàn, anh nói tôi cấu kết với người ngoài, chứng cứ đâu? Rõ ràng là anh và Mạc Hân Hy không trong sáng, vì chuyển rời sự chú ý của mọi người, cố ý vu hãm tôi sao? Lý Toàn đi đến gần Mã Ninh, đôi mắt sắc bén như ưng. Anh nói tôi cố ý vu hãm anh, giám đốc Mã, ảnh chụp liên quan đến chủ tịch Mạc đang hot trên mạng, rốt cuộc là cái gì, trong lòng tôi và anh đều biết rõ. Ở đây giả mù sa mưa làm cái gì chứ? Sau đó, Lý Toàn lại cầm micro lên, nhìn về phía đám người. Còn nữa, mọi người, hôm nay Lý Toàn tôi muốn ở chỗ này đảm bảo bằng hạnh phúc của em gái tôi, bằng đứa con chưa ra đời của tôi, giữa tôi và chủ tịch Mạc tuyệt đối trong sạch. Năm đó bởi vì phân tranh địa bàn, em gái của tôi mới 16 tuổi đã bị đối phương bắt lại. Tôi nghĩ trong số những người đang ngồi ở đây hẳn là có người biết đến cái tên Lý Hổ, chính là hắn ta bắt em gái của tôi, sau đó nhốt dưới tầng hầm của hộp đêm, rồi muốn áp chế tôi. Hắn ta nói nếu như tôi không chịu nhường địa bàn thì sẽ bắt em gái của tôi đi tiếp khách. Chắc mọi người đều biết bố mẹ của tôi mất sớm, em gái chính là người thân duy nhất của tôi. Vì em gái, muốn Lý Toàn tôi làm cái gì tôi cũng chịu. Nhưng mà sau khi nhường địa bàn, giải tán các anh em thì những anh em đi theo tôi nên làm cái gì chứ, tính cách Lý Hổ âm hiểm, ngoan độc tuyệt đối sẽ không tốt bụng đối xử với những người anh em của tôi. Ngay khi tôi lâm vào thống khổ, không biết lựa chọn cái gì thì chủ tịch Mạc tìm tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ giúp tôi cứu em gái của tôi ra, sau đó sẽ cho tôi 20% cổ phần của Chân Thành. Một cô gái nhỏ yếu nói ra một lời như vậy, kỳ thật lúc ấy tôi cũng không quá tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên tôi đã qua loa đánh cược với cô ấy, nếu như trong thời gian 5 ngày cô ấy có thể cứu em gái của tôi ra, tôi nguyện ý dẫn theo các anh em thuộc hạ của mình, chậu vàng rửa tay, toàn bộ đầu nhập vào công ty Chân Thành. Nhưng mà tôi hoàn toàn không ngờ rằng, dù chủ tịch Mạc chỉ là một người phụ nữ, vậy mà thật sự có thể cứu được em gái của tôi trong vòng 5 ngày. Em gái tôi bị kinh hãi, phải điều trị ở bệnh viện tâm lý một đoạn thời gian. Em ấy năn nỉ tôi rời khỏi con đường cũ tìm một công việc quang minh chính đại, em ấy nói em ấy không muốn sống trong lo lắng, lúc nào cũng phải đề phòng như vậy nữa. Sau đó, tôi đã đi tìm chủ tịch Mạc, mặc dù chủ tịch Mạc là phụ nữ thế nhưng lại là người vô cùng nghĩa khí quang minh lỗi lạc. Cô ấy không nói hai lời đã tiếp nhận các anh em của tôi, đồng thời trong thời gian ngắn nhất giúp bọn họ tìm nhà có được công việc phù hợp trong Chân Thành. Cách chương.